Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Lão gia mời giảng, Đông Vũ Dung nói, Cát Đông Húc gật đầu, nói, không biết ở Thiên Trụ Thành, đan dược bình thường là làm sao tiến hành giao dịch. Chẳng lẽ lão gia nghĩ tại Thiên Trụ Thành mở hiệu buôn? Đông Vũ Dung mèo già hóa cáo, nghe vậy lập tức hai mắt hơi sáng ngời, hỏi, không sai, Cát Đông Húc gật đầu, nói, ta suy nghĩ, chúng ta Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ bao trùm địa vực không lớn. Vùng đất này cất giấu tài nguyên phải là có hạn. Dựa vào những tư nguyên này khẳng định không đủ chúng ta tu hành cần thiết. Mà ta lại không muốn cùng người cạnh tranh cướp địa bàn. Được xưng bá cướp đoạt chi đạo. Vì lẽ đó thiết yếu đến tìm chút phát tài chi đạo. Thật có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên cung cấp chúng ta đan phù phái môn nhân đệ tử tu hành. Ta đan phù phái am hiểu luyện đan. Hiển nhiên bán đan dược là chúng ta tốt nhất phát tài chi đạo. Vừa không cần cùng người tranh đấu, cũng không có hung hiểm. Hơn nữa đan dược lợi nhuận cũng cao. Đương nhiên vun bón luyện đan sư chi phí cũng cao. Bất quá cũng chính là bởi vì vun bón luyện đan sư chi phí cao. Chúng ta càng phải nhiều bán đan dược. Như vậy mới có thể có đầy đủ dược liệu cung cấp luyện đan sư luyện tập tu hành. Đương nhiên ngoại, trừ bán đan dược ở ngoài, còn có cái khác phát tài chi đạo, tỉ như chính mình khai khẩn vườn thuốc, trồng trọt linh dược, cho môn nhân đệ tử phái xuống nhiệm vụ, phái bọn họ đi ra tìm thiên tài địa bảo, lại tỉ như có am hiểu luyện khí đệ tử cũng có thể luyện chế pháp bảo bán chờ chút. Bất quá chúng ta chủ yếu nhất phát tài chi đạo vẫn là bán đan dược. Nếu có thể ở Thiên Trụ Thành mở hiệu buôn, bán chúng ta đan dược, liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch linh thạch cùng linh dược. Tự nhiên là tốt nhất. Đồng Vũ Dung nghe vậy gật đầu, đáp lời, mở hiệu buôn khẳng định không thành vấn đề. Thiên Trụ Thành là chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa to lớn nhất tiên phường. Bên trong không chỉ có hai tông ngũ môn một cung một cốc đại thế lực hiệu buôn. Cũng có khắp nơi bên trong thế lực nhỏ, thậm chí có tán tu cũng ở đó mở hiệu buôn. Bất quá Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông nắm trong tay Thiên Trụ Thành. Trừ bọn họ ra hai tông chính mình hiệu buôn, hết thảy cái khác hiệu buôn. Coi như ngũ môn một cung một cốc hiệu buôn hàng năm đều phải theo doanh thu ngạch 10%. Trên nộp thuế phí, doanh thu ngạch 10%, như thế cao. Hơn nữa liền ngũ môn một cung một cốc cũng phải giao nộp. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cau mày nói. Đúng, hai tông thực lực vượt lên ở chúng thế lực bên trên. Coi như ngũ môn một cung một cốc có Kim Đan lão tổ tọa trấn. Cũng không có cách nào với bọn hắn chống lại. Bọn họ muốn thu 10%. Người khác cũng chỉ đành phục tùng. Đông Vũ Dung đáp lời. Thiên Trụ Sơn Phúc Địa không phải còn có cái khác tiên phường sao? Những nơi khác tiền thuế cũng như vậy cao sao? Cát Đông Húc hỏi, cái đó ngược lại không có. Bất quá cái kia chút tiên phường quy mô xa vô pháp cùng Thiên Trụ Thành so với. Bên trong thứ tốt cũng không nhiều. Mấu chốt nhất là, cái kia chút tiên phường không bằng Thiên Trụ Thành an toàn. Vì lẽ đó giống như cũng là phụ cận tu sĩ lâm thời cần chọn mua một ít vụn vặt. Thứ không đáng tiền mới có thể đi vào. Chân chính muốn một ít đại tông hoặc là chân quý vật phẩm đại đa số người hay là đi Thiên Trụ Thành. Thiên Trụ Thành có hai đại tông trưởng quản. Không ai dám ở nơi đó hành hung tranh đấu. Lại không người dám ở nơi đó giết người cướp của. Bằng không nhất định bị hai đại tông Thiên Trụ Thành đệ tử chấp pháp truy sát. Vì lẽ đó những khác tiên phường tiền thuế tuy thấp, nhưng có điều kiện vẫn là tình nguyện nhiều giao điểm cũng phải ở Thiên Trụ Thành mở hiệu buôn. Một ít mua quý giá vật phẩm, cũng thà rằng hơi đắt, cũng muốn đi Thiên Trụ Thành mua. Đồng Vũ Dung đáp lời, thì ra là như vậy. Hai tông ngồi thu Thiên Trụ Sơn Phúc Địa 10% giao dịch ngạch. Đây cơ hồ là tương đương với từ toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa thế lực khắp nơi đầu trên thu lấy. Tiền bảo kê đến cung cấp nuôi mình môn phái. Không trách có thể mạnh mẽ như vậy. Vượt lên chúng phái bên trên. Này 10% thật là quá cao. Cát Đồng Húc nghe vậy gật gật đầu. Sờ cằm một cái. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hắn bây giờ có 3 vị kim đan lão tổ hộ pháp. Trong bóng tối còn có 2 vị kim giáp cương. 60 đầu cấp cao ngân giáp cương. Như vậy một luồng thực lực thật muốn bày ra. Tuyệt đối có cùng hai tông đàm phán tư cách. Bất quá đan phù phái mới vừa ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lập phái. Căn cơ chưa ổn, ngoại trừ 3 vị hộ pháp. Người phía dưới càng cũng chỉ là một đám người ô hợp. Mà hai tông ở đây không biết phát triển kinh doanh bao nhiêu năm. Căn cơ vững chắc, trong bóng tối cũng không biết còn giấu bao nhiêu cường giả. Hiển nhiên tùy tiện lấy ra thực lực cùng hai tông đàm phán không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Một khi hai tông không đồng ý, nhất định sẽ liên thủ tấn công đan phù phái, mà hắn đã bại lộ lá bài tẩy, liền không thể quay lại chi địa. Cao tuy cao, tạm thời cũng chỉ có thể theo bọn họ, chờ sau này tính toán tiếp. Suy tư chớp lát, Cát Đồng Húc lần thứ 2 mở miệng nói, lão gia. Này đáy biển thế giới, có một thương hải thành, chính là thời đại thượng cổ lưu lại to lớn cổ khư. Trước đây rất nhiều hải tộc cũng phải đi tầm bảo, tìm được thứ tốt, liền ở nơi đó giao dịch. Cũng có người mộ danh đi vào thưởng thức, tiện đường cũng từ tầm bảo người trong tay đào chút thứ tốt. Lâu dần, cái kia thương hải thành liền trở thành chúng ta vùng biển này xa gần nổi tiếng tiên phường. Mỗi bên hải tộc, thế lực khắp nơi ở nơi đó xây hiệu buôn. Chỉ là sau đó Cửu Long Điện quật khởi, liền cưỡng ép chiếm này Thương Hải Thành. Sau đó này Thương Hải Thành liền cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa giống như. Hết thảy hiệu buôn đều cần hướng về Cửu Long Điện giao nộp tiền thuế. Tiền thuế cũng là 10%. Không biết lão gia có hay không muốn đi Thương Hải Thành cũng mở hiệu buôn. Hổ Dũng hỏi, ô, Cát Đồng Húc sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, trên lục địa cùng đáy biển dược liệu bất đồng, chúng ta luyện đan cũng phải cần dùng đến, hơn nữa ở cái kia Thương Hải Thành đan dược nên càng dễ dàng bán ra giá tiền cao. Sớm một chút đem đan phường trước tiên lái, đều là không sai, lão gia nói rất đúng. Chúng ta hải tộc luyện đan sư cực kỳ khan hiếm, nguyên nhân viên thuốc này cũng là đặc biệt quý giá. Không ít đan dược kỳ thực đều là từ trên đất bằng lưu thông quá khứ. Hổ Dũng gật đầu nói, đã như vậy, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hổ Dũng ngươi mang mấy người đi vào Thương Hải Thành chứng thực đan phường việc. Vũ Dung cùng Hàng Cầm các ngươi đi Thiên Trụ Thành chứng thực đan phường việc. Ta chỗ này cho các ngươi trước tiên mang một ít tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống đan dược đi qua làm. Thương phẩm tồn kho, ngũ phẩm linh đan tạm thời trước tiên ép một chút. Miễn cho một hồi liền gây nên náo động, chờ sau này sẽ chậm chậm lấy ra đi bán. Ta trước đó vài ngày lĩnh ngộ được một ít thiên đạo. Liền ở lại Kim Giao Đảo tĩnh tâm tìm hiểu. Thuận tiện cũng vừa tốt tọa trấn Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phù. Miễn cho có sai lầm. Cát Đồng Húc nói, cần tuân lão gia mệnh lệnh. Hổ Dũng ba người khom. Người nói, Cát Đồng Húc gật gật đầu. Liền lấy 2 túi chữ vật. Mỗi một cái túi đựng đồ bên trong đều xếp vào hơn 1.000 hạt tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống. Linh Đan, lần này bước vào hư không thông đạo. Cát Đồng Húc ngoại trừ dò đường, lập căn cơ, vốn liền tích chữ muốn dẫn một nhóm thiên tài địa bảo về định đi. Miễn cho địa cầu bên kia miệng ăn núi lở, vì lẽ đó đang quyết định bước vào hư không thông đạo trước. Cát Đồng Húc ngoại trừ luyện chế lục phẩm linh đan, cũng biết tranh thủ luyện chế một ít phẩm chất thấp cấp linh đan, chuẩn bị tương lai dùng để đổi mua thuốc tài tác dụng. Lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi, luyện chế đan dược phẩm cấp thấp nhưng là dễ dàng, giống hai tam phẩm linh đan, hắn có thể đồng thời khống chế mấy chục lò luyện đan đồng thời mở lò luyện đan. Mỗi một lần đều có thể luyện cái hơn 100 hạt đi ra. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, không giống lục phẩm linh đan, coi như lấy hắn hôm nay luyện đan trình độ, tỷ lệ thành công cũng không cao, mỗi lần cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện một lò. Đương nhiên những đan dược này Cát Đông Húc chỉ là chuẩn bị cầm theo người đổi mua. Đều là một ít không có đan văn linh đan. Có đan văn linh đan, không chỉ có thể để phục dụng linh đan người lĩnh ngộ một ít thiên đạo, hơn nữa cũng hầu như không cái gì tác dụng phụ. Cát Đông Húc tự nhiên là lưu lại cho người mình phục dụng, sẽ không cầm bán. Tuy là Đông Vũ Dung ba người đều là kim đan lão tổ, một hồi bắt được hơn 1.000 hạt tứ phẩm cùng với trở xuống linh đan, cũng là sợ hết hồn. Mau mau thu cẩn thận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.